Các bạn đang nghe câu chuyện Ma Thổ Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 46, Giếng Vàng, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Lối ra của cửa hang động không dài lắm ấy là một cái cầu đá thiên nhiên. Dưới cầu nước ngầm cuồn cuộn, qua phía bên kia khung cảnh đột ngột rộng mở. Không hiểu nguồn sáng ở đâu mà thấy phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ xám xám. Trong ánh sáng mông lung đó hiện lên quần thể kiến trúc cổ xưa, nhất thời cũng không thể phân biệt rõ được quy mô bố cục thế nào. Chúng tôi cũng không nhìn ra được những phòng ốc điện đường này là cổ vật của triều đại nào, chỉ biết những giường cột điêu khắc chạm trổ kỹ lưỡng kia đều hết sức xa xưa. Thật khó tưởng tượng trong động Bách Nhãn này lại chôn vùi cả một quần thể đình đài lầu các như thế. Trong những căn nhà căn điện cổ kính âm u ấy, tựa như có rất nhiều bóng đèn đang đi qua đi lại. Tiếng người huyền náo thoát xa thoát gần, tuy rằng kiến trúc xa xưa nhưng lại không hề có dấu hiệu gì của sự cũ kỹ đổ nát, tựa như đến giờ vẫn còn người cư ngụ bên trong vậy. Bà chúng tôi cứ trợn mắt há hốc cả miệng, trong đầu hiện ra một câu hỏi: lẽ nào mình thật sự đã bước vào thế giới của linh hồn người chết? Thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ không hiểu mình đang sống hay là đã chết rồi nữa, bằng không sao có thể nhìn thấy cảnh tượng ở chốn địa phủ này. Tôi thấy nước dưới chân cầu, vội ngồi thụp xuống, vốc lên mấy vốc hắt vào mặt mình. Nước ngầm lạnh thấu xương, đúng thực không phải là đang nằm mơ, cảnh tượng trước mắt toàn bộ đều là sự thực 100%. Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm cũng học theo tôi, lấy nước lạnh rửa mặt. Chỉ nghe Tuyển Béo nói: ê, cái cầu này làm tôi nhớ đến quê nhà Phúc Kiến quá. Ở đây cũng có một cái cầu đá thiên nhiên hình thành do dòng thác ngầm ở trong hang động xối vào, người nhà quê đều gọi là cầu tiên. Nhưng năm đó cậu Nhất này lại giở trò điêu ngoa, cứ bảo đấy là do thần tiên trên trời đi tẻ xuống tạo nên. Phía trước trông như là cõi âm tào địa phủ nhỉ. Bước vào đây rồi cũng không biết đời này kiếp này có còn cơ hội về quê nhìn lại cầu tiên không nữa. Thôi tốt nhất là ta cứ nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ở lại âm phủ làm đầu trâu mặt ngựa chuyên nghề gián áp phích để. Tôi thấy thần sắc Đinh Tư Điểm thoáng lộ nét ảm đạm. Có lẽ tại cô nghe thấy Tuyển Béo nhắc đến chuyện về nhà nên cảm xúc nhớ quê cũng dấy lên. Lúc đó tôi không biết rằng khi chịu áp lực lớn, con người ta thường nảy sinh một thứ cảm xúc vô cùng nhung nhớ quyến luyến quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. Tôi nhìn vào vùng xám mờ sâu bên trong hang động, thở dài một tiếng rồi nói với Đinh Tư Điểm và Tuyển Béo: làm gì có nhà chứ, cha mẹ chúng ta nếu không phải bị thẩm vấn cách ly thì cũng bị đưa ra vùng biên làm việc rồi. Nhà cửa phòng ốc đều niêm phong cả lại, người cách mạng lấy việc thiên hạ làm việc của mình, sau này chúng ta cứ coi bốn biển là nhà thôi. Nói tới đây trong lòng tôi chợt bùng lên một ngọn lửa vô danh, hai hàm răng nghiến chặt lại. Tôi đứng thẳng người lên, vẫy tay gọi hai người còn lại: bọn đế quốc còn bị chúng ta chôn vùi tiêu diệt rồi, còn sợ gì âm tào địa phủ với cả Diêm Vương Diêm Vức gì. Đằng nào cũng đã đến nước này rồi, không tìm được lão Dương Bì quyết không quay đầu lại. Tôi thấy chúng ta cứ đi thẳng qua đó thôi, để xem bên trong cái thành quỷ ấy có cái thá gì. Bà chúng tôi lấy nước lạnh táp vào mặt, đều cảm thấy tinh thần phấn chấn lên nhiều, miệng hát vang một khúc ca cổ động kiểu tung hỏa lực đánh bại bể lũ đèn tối, từng bước đi vào vùng âm u xám xịt kia. Bốn phía hàng núi chập chờn ánh lửa mặt trời, thứ lửa mà ấy kỳ thực chính là linh tinh, chỉ cần tiếp xúc với dương khí của người sống, từng đám cầu lửa màu xanh lục ấy sẽ theo dấu người thoát sáng thoát tối. Chúng tôi phải cậy vào tráng trí đấu tranh hừng hực mới dám đi sâu vào bên trong. Nhưng càng đến gần tòa thành mây khói vần vít ấy lại càng thấy hai chân mềm nhũn, bước thấp bước cao tưởng như đang dẫm lên khối bồng, muốn đứng vững cũng thấy rõ là rất mất sức. Tôi thầm rủa mình vô dụng, sao càng đi chân lại càng mềm nhũn ra thế này, tương lai ngộ nhỡ có xảy ra đại chiến thế giới lần thứ ba, ra chiến trường gặp địch đổ máu, há chẳng phải sẽ sợ vãi cả ra quần hay sao. Chợt có một bóng người màu xám hừng hực lướt thẳng về phía chúng tôi, cả ba đều giật bắn cả mình, loạng choạng nhảy tránh vội sang một bên. Nơi cửa hang lùa vào một trận gió lạnh, cái bóng kia liền lập tức biến vào vùng tối, không thấy đâu nữa. Cơn gió cuộn đến đầu, đình đài lầu các, đèn đuốc bóng người biến mất đến đấy, trong chớp mắt tất cả không tăm tích, chỉ còn lập lòe ánh lửa mặt trời dày đặc giữa những tảng đá lởm chởm. Bọn tôi đều lấy làm kinh ngạc, có phải chợ ma không nhỉ? Tuyển Béo thò tay ra sờ mó chỗ cái bóng người kia biến mất một hồi lâu rồi thắc mắc: sao lại chui vào trong đất được nhỉ? Tôi thấy cảm giác dưới chân càng lúc càng không vững, vừa kéo Đinh Tư Điểm và Tuyển Béo dựa vào vách núi. Bây giờ mới phát hiện ra, không phải vì sợ quá chân mềm nhũn ra, mà tại mặt đất không hề bằng phẳng, bước đi liền dẫm lên nhiều khối đá hình tròn, rất dễ mất trọng tâm. Khói nhạt phủ kín mặt đất trong sơn động, chân bước đều lún vào trong đó, không nhìn được bên dưới. Tôi bèn thò tay xuống sở tử để xem cho rõ rốt cuộc là thứ gì. Đinh Tư Điểm căng thẳng hỏi tôi xem dưới đất có gì, liệu có phải xương đầu lâu người chết hay không. Tôi bảo làm gì có chuyện đầu lâu to như thế, giống như là cái chảo ngược xuống đất hơn. Dò thử thấy trơn bóng, trong lúc nói chuyện tay tôi giờ đến mép vật ấy, liền vận lực một cái, không ngờ đã nhấc được cả một khối gỗ lên mặt đất. Quan sát kỹ lưỡng trong làn khói bụi và mùi hôi thối xộc lên mũi, mới phát hiện hoa già thứ tôi nhấc lên nó là một cái mai rùa to tướng, bên trong vẫn còn xác của con rùa già đã mọc lông dày đặc. Xem ra trong hang này còn có vô số mai rùa như thế nữa. Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm đều lấy làm lạ, không hiểu thế này là thế nào. Riêng tôi thì bỗng sực hiểu ra đây là Quy Miên Địa. Quy Miên Địa thực sự là nơi lũ rùa già dưới biển khi tự biết mạng mình không còn được bao lâu nữa bỏ đến để tự chôn xác, giống hệt như những gì được miêu tả trong tập lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật. Nhưng cây sang chốt ở tầng phía trên nhất định là muốn mượn linh khí của Quy Miên Địa này hỏng vũ hóa phi thẳng rồi. Đinh Tư Điểm hỏi tôi, vậy đấy có phải là chốn âm tào địa phủ không? Tôi lắc đầu, kiến thức của tôi cũng rất hữu hạn, ai mà biết đám người cổ đại đó nghĩ thế nào chứ. Có điều nghe nói ở các vùng duyên hải có truyền thuyết rằng rùa già sống dưới biển nghìn năm vạn năm, trong vỏ mài và thi thể đều có rất nhiều hải khí, vì vậy nơi đàn rùa chôn thây tần sẽ sinh ảo ảnh của nơi chúng từng sinh sống. Tòa kiến trúc xám xám mờ mờ mà chúng tôi trông thấy đó rất có thể là nơi tụ tập của lũ rùa ngoài biển khơi. Tôi đoán có đến 8 phần 10 là bởi người xưa đã coi ảo ảnh do hải khí của lũ rùa tạo ra thành chốn âm tào địa phủ nên mới chôn nhiều người chết ở đây như thế, đồng thời còn nghĩ ra truyền thuyết về quỷ nhà môn nữa. Thời bây giờ tôi mới chỉ biết được chút ít ngoài rìa của thuật phong thủy, ấy là bởi những lúc nhàn rỗi thường dở cuốn thập lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật ra xem bừa, cộng với hồi bé nghe ông nội Hồ Quốc Hoa kể chuyện, còn lý luận cụ thể thì hoàn toàn không nắm rõ. Đằng nào thì nói ra mấy cái chuyện này Tuyền Béo với Đinh Tư Điểm cũng chẳng thể hiểu được. Chúng tôi đành tạm gác lại, tiếp tục tìm kiếm lão Dương Bì trong hang động khổng lồ. Đi sâu nữa vào là đã đến tận cùng của hang động. Dưới đất và trên đầu lởm chởm thạch nhũ, khói nhẹ vẫn vít bay. Ở đây có một cây dương đá lớn, bên dưới có rất nhiều quan tài đá tạc thành hình người, dài chưa đến nửa mét, nằm nghiêng ngả rất hỗn loạn. Trên nắp quan tài đều có hình khắc đủ các loại nhân vật nam nữ, đường nét tuy sinh động nhưng mặt mũi lại khiến người ta có cảm giác vô cùng đáng ghét. Tuyền Béo nhìn thấy thì bực cả mình, giờ trần đá luôn. Chiếc quan tài vốn đã bị cậy ra rồi lại đậy vào, nắp đóng không chặt lắm. Tuyền Béo đá cho một cú liền đổ nhào, thứ ở bên trong lăn đồng lốc dưới đất, liếc thấy chỉ là một cái xác con hoàng bị tử. Tuyền Béo tức quá chửi bới loạn cả lên. Tôi phát hiện trên bệ đá này khắc rất nhiều hình ảnh đàn bà đeo mặt nạ làm phép chiêm bốc, lại có rất nhiều người chân thành quỳ lạy dâng lễ. Bèn nhắc nhở Tuyền Béo chưa nên làm bậy, đây rất có thể chính là nơi ban đầu đặt cái xác của nữ vũ sư đeo mặt nạ kia. Có điều bỏ đấy là một cái xác, thực ra cũng không được thích đáng cho lắm. Người đàn bà ấy bị khoét rỗng, chỉ còn lại bộ già, gọi là đạo cụ của bọn lừa đảo dùng kết hợp với hoàng bì tử để mê hoặc lòng người thì đúng hơn. Cảm giác hốt hoảng bất an khi lần đầu tiên nhìn thấy cái vỏ xác trong gian thạch thất dường như lại xuất hiện. Có lẽ chúng tôi đã không còn cách lão Dương Bì và cây dương đồng thần bí kia quá xa nữa. Trong lúc tôi và Tuyền Béo nói chuyện, Đinh Tư Điểm đã vòng sang phía bên kia bệ đá, đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng. Tôi vội vàng qua xem sao, chỉ thấy lão Dương Bì đang ôm cái dương đồng nằm hôn mê bất tỉnh đằng sau bệ đá. Bậc đá hình chữ nhật dường như là một cái nắp đã bị ông ấy đẩy ra một góc nhỏ, lộ ra một cái hốc bên trong xây quầy bằng những viên gạch to tướng. Trên viên gạch có tiêu ký hình con rồng màu đen, hình dạng giản ước, nếu không phải có móng vuốt thì rất dễ nhận lầm thành con lươn. Tôi thấy kỳ lạ, nhìn đi nhìn lại thật kỹ mấy lượt, các tiêu ký hình rồng trên gạch cơ hồ giống hệt nhau. Khó hiểu nhất là lũ rồng đều không có mắt, thường có câu rằng vẽ rồng điểm mắt, rồng không có mắt há chẳng phải thành rồng mổ hay sao. Trong cái hốc này mai rùa cũng xếp thành tầng tầm lớp lớp, dường như chính là một cái giếng vàng trong huyệt mộ phong thủy dùng để ngưng tụ sinh khí trong mạch đất. Nhưng không hiểu người ta vẽ rồng lên mấy viên gạch này để làm gì, Tôi đoán Lưu Rồng không có mắt, không hiểu có phải là do người Nhật làm hay không. Nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ không phải. Trên viên gạch không hề có dấu vết bị con người cạo xóa. Tôi thấy cái dương đồng cổ quái kia chưa bị mở ra, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ba người bước đến đỡ lao rừng bị dậy, lại luôn miệng gọi tên. Một lúc lâu mới khiến ông tỉnh lại được. Thì ra lúc ông đẩy phiến đá chăn bên trên huyệt động ra, liền bị âm khí tích tụ bên trong xông lên, làm xây sập mặt mày, ngất xỉu tại chỗ. Cùng mày đây là giếng vàng trong cổ mộ. Khí thể bên trong tuy đã trầm tích nhiều năm, nhưng lại sinh khí được hun đúc trong đất báo phong thủy. Chứ nếu là hơi xác chết thì ba hồn bảy vía ít nhất cũng bay mất đi một nửa rồi. Lão Dương Bỉ định thần lại, vẫn chưa hiểu ba chúng tôi tìm được ông bằng cách nào. Còn tôi thì có rất nhiều điều cần hỏi, nhưng thấy âm phong trong hang động này lúc có lúc không. Nhưng lúc không có gió thì cảnh tượng đình đài lầu cát, nhà cửa mờ mờ ảo ảo kia lại hiện ra, không khí thập phần quỷ dị. Xem ra nơi này không tiện ở lâu, không phải là nơi để nói chuyện, nên phải tính toán dẫn cả bọn mau chóng rời khỏi đây trước. Nhưng ánh mắt lão Dương Bỉ vô cùng hỗn loạn, nhìn chằm chằm vào cái dương đồng dưới đất. Mau bỏ cái dương đồng vào giếng vàng, ông già không ngừng lặp đi lặp lại, chỉ nói với chúng tôi một câu duy nhất ấy. Tuyền Béo và Đinh Tư Điểm đều ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi biết hai người đang đợi tôi đưa ra chủ ý, còn nên làm theo lời lão Dương Bỉ hay không. Tôi thầm nhủ, cái thứ hỏa hại này tuyệt đối không thể mang trở về khu chăn nuôi được, ném vào trong giếng vàng này cũng tốt. Vì đang nôn nóng muốn rời khỏi đây, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu đồng ý luôn. Tôi đang định ra tay thì Tuyền Béo đã sớm hơn một bước, bước đến ôm lấy cái dương đồng ném vào trong cái hốc tối đen. Nhưng không ngờ cây dương ấy niên đại đã lâu quá rồi, đồ cổ vốn mỏng manh, chất đồng đã bị thủy thổ làm cho hư hoại, rồi lại bị lão Dương Bỉ vừa lê vừa kéo đi cả một quãng đường dài. Tuyền Béo vừa cầm lên khỏi mặt đất, nắp và thân dương đã rời nhau ra, thứ đường bên trong liền rơi xuống đất đánh bột một tiếng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 47 Thủy Đàm, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Vừa bị Tuyền Béo nhấc lên, cái dương đồng đã lòng ra, thứ ở bên trong rơi xuống đất. Trong mắt chúng tôi thật chẳng khác nào một quả bom nguyên tử rơi xuống cả. Tim tôi nảy bật lên giữa từng không, đầu óc trắng xóa. Bốn người chúng tôi kể cả lão Dương Bỉ đều đờ ra tại chỗ. Ánh mắt chúng tôi đều hướng xuống chỗ chân Tuyền Béo, chỉ thấy trong cái dương đồng nát ấy rơi ra một cái xác khô của một hoàng bì tử toàn thân lông trắng toát. Con hoàng bì tử này không thể nói là chỉ to hơn đồng loại của nó một chút, thể hình ấy gần như ngang với một con sơn dương cỡ nhỏ rồi. Lông trắng trên người nó dài cỡ hơn một ngón tay, bốn chân cuộn lại, trong lòng ôm một thứ trông như quả trứng. Quả trứng thịt ấy mọc ở ngay trên buồng tim của nó, cũng chẳng hiểu là thứ gì, màu thịt đỏ tươi như máu, khiến người ta vừa nhìn đã dâng lên một cảm giác sợ hãi, tưởng như trong quả trứng máu ấy phàm phân đã tích tụ vô số oán niệm của các vòng hồn. Không đợi chúng tôi định thần, quả trứng máu trong lòng con hoàng bì tử kia bị gió âm thổi vào, không ngờ lại chậm chậm nhúc nhích. Đồng thời giữa đám lông trắng trên mình con trồn ấy xuất hiện vô số con giận màu trắng, thoạt trông như những mảnh giấy bị xé nhỏ li ti. Loại giận sinh trưởng trên cơ thể cường thi này chuyển hút dưỡng khí của người sống, gặp gió liền động, trong chớp mắt đã tàn ra khắp trong hàng. Chúng tôi lập tức bị lũ giận trông như những vụn băng nhỏ xíu bao vây. Tôi thầm than không ổn, những người trong viện nghiên cứu chắc hẳn đều đã bị thứ này cắn chít, hình như là không ai sống sót cả. Tình thế biến đổi chỉ trong nháy mắt, trong vòng mấy phút nữa chúng tôi ắt sẽ bị đàn giận này cắn chết. Thứ này không hút máu mà chuyên hút sinh khí của người sống, hơn nữa còn xuyên thủng được cả vài buồng, tốc độ cực nhanh, thật sự là không thể nào phòng bị được. Tôi lấy áo bịt chặt đầu lại, hét lên với ba người kia: chạy mau, mau chạy ra chỗ cái cầu. Nếu kịp thời nhảy xuống nước để dòng nước xối cho một chập, may ra còn có một tia hy vọng sống sót. Chứ ở chỗ đất khô ráo thì chỉ giây lát nữa thôi, chúng tôi sẽ trở thành một phần của cái hang động khổng lồ chứa đầy xác chết này. Nhưng trải nghiệm gần đây khiến Tuyền Béo cực kỳ ghê tởm cái bọn trồn lông vàng. Cậu ta dường như quên mất con trồn trong dương đồng đã chết từ không biết bao nhiêu năm trước rồi, gằn giọng hằn học chửi: chết đi, ta cũng phải lôi theo con chó chết nhà mày lót đít. Dứt lời, cậu ta cũng mặc xác lũ giận đang cắn khắp mình mày đau nhói, giơ chân lên dẫm vỡ toác cục máu mọc trên người con hoàng bị tử, màu tanh nồng nặc bắn tung tóe khắp nơi. Lũ giận ký sinh trên xác con hoàng bị tử mất đi vật chủ, lập tức chạy tứ tán. Có điều những con đang bám trên người chúng tôi vẫn tiếp tục hút sinh khí. Tôi vốn định dẫn mọi người chạy ra chỗ cây cầu, nhưng rõ ràng đã không còn thời gian nữa. Áng chừng chưa được nửa đường thì đã bị lũ giận này cắn chết rồi. Toàn thân tôi đau như thể bị vô số mũi kim cùng đâm vào rút xương tủy. Mỗi lần nhói lên là sức sống lại bớt đi một phần, cả cơ thể uể oải như sắp đổ gục xuống đến nơi. Cảm giác đau đớn khó chịu khiến tôi chỉ biết lăn lộn dưới đất, hy vọng có thể cọ sát cho lũ giận trắng trên người rời bớt đi. Lúc này lão Dương Bì chợt gầm lên một tiếng: "Nhảy xuống cái giếng vác mới giữ được mạng!" Chúng tôi cũng chẳng kịp nghĩ xem làm sao ông biết được, đằng nào thì cũng có bệnh vái tư phường, trước mặt có cây phào cứu sinh nào thì cũng phải chộp lấy thử xem sao đã. Và lại hình như ông già rất rõ mọi sự ở đây, cứ làm theo biết đâu có đường sống sót. Cái hốc có vách bằng gạch khắc hình rồng không mắt ấy ở ngay bên cạnh, bốn người liền tranh nhau nhảy xuống. Bên trong giếng vàng, lửa ma chơi còn nhiều hơn cả bên ngoài gấp bội. Vách giếng đều xây bằng gạch, dưới đáy không có nước. Trong ánh sáng lập lòe của lân tinh, dưới đáy giếng vàng có rất nhiều vật thể lồi lõm, gần như trong suốt. Chạm tay vào chỉ thấy trơn nhẵn ấm áp, giống như loại đá nào đó. Có chỗ đã bị đập phá, cũng có chỗ vẫn còn nguyên vẹn, bên dưới chừng như có nước đang chảy. Cái giếng vàng của ngôi mộ này không sâu lắm, nhưng ngã từ bên trên xuống cũng khá đau. Tôi lăn lộn mấy vòng, ngoảnh đầu lại nhìn, trông thấy Đinh Tư Điểm ngã song xoài bên cạnh. Thân thể cô vốn đã hết sức hư nhược, sau khi bị lũ giận cắn cho tơi bời, ngã xuống giếng, lập tức không nhúc nhích gì được nữa. Tôi định kéo cô chạy vào bên trong, nhưng hai mắt đã tối sầm, muốn vươn tay ra mà thậm chí không sao nhấc nổi cánh tay lên nữa. Tuyền Béo cậy giả thổ thịt dày, chịu đựng giỏi, vừa kêu oai oái vì đau, vừa vươn hai tay ra, lôi cổ áo tôi và Đinh Tư Điểm, ra sức kéo lùi về sau mấy bước, rồi cũng nhanh chóng nằm vật giặt đất. Lúc này cậu ta cũng chẳng còn nói được gì nữa, chỉ còn lại tiếng khò khà khò khè trong cổ họng, cả người lăn lộn quằn quại không thôi. Từ lúc cái giường động đựng con hoàng bị tử bật tung ra, đến lúc chúng tôi bị lũ giận can trò gần như không cơ quậy gì được, trước sau chỉ chưa đầy 2 phút đồng hồ, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy tuyệt vọng, ý thức đã dần trở nên tê liệt. Con người sống được là nhờ một hơi thở, ấy gọi là tình, khí, thần, sinh khí mà tàn đi mất thì cũng như lúc gần đất xa trời rồi. Tôi và Tiền Béo đều trúng phải đầu của cây thi sâm, nên đã chuẩn bị tinh thần chết ở chỗ này rồi. Chỉ là không ai chịu nhắc đến, sợ rằng để lão Dương Bì và Đinh Tư Điểm biết được sẽ đau lòng. Trước lúc này, tôi và Tiền Béo đều cho rằng nếu không may hai chúng tôi mất mạng vì chất độc, mà có thể cứu được lão Dương Bì và Đinh Tư Điểm thì cũng không chết uổng. Nếu được như vậy, trước lúc chết ngoảnh đầu lại nhìn chuyện cũ, cũng không đến nỗi phải thấy bản thân tầm thường kém cỏi vì không cứu được chiến hữu thần thiết. Không ngờ chất độc trong người Đinh Tư Điểm dường như còn chưa trừ hết, lão Dương Bì lại chạy đến chỗ sâu xa nhất của vùng quy miên địa này. Chúng tôi chẳng những không đưa được hai người họ về khu chăn nuôi, mà rút cuộc cả bọn lại cùng nhau đâm đầu xuống một chỗ quái quỷ, kết thúc sinh mạng bằng phương thức tàn khốc nhất. Tự hỏi trên đời này có chuyện gì đáng sợ hơn nữa đây. Ý thức trong đầu mỗi lúc một thêm mơ hồ, cảm giác không cam chịu trong lòng vẫn ngột ngột dâng lên. Chết ở chỗ này làm sao mà nhắm mắt được. Trong cơn đau đớn đều có muôn ngàn mũi kim đâm khắp người, ngón tay cả bớ trên mặt đất cơ hồ bật cả móng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đã không thể giảm bớt cảm giác đau đớn mà lại càng không thể thoát khỏi nơi này được. Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng kêu gào đau đớn của đồng bạn, âm thanh còn khó nghe hơn cả tiếng ré thê thảm của lũ lợn lúc bị chọc tiết. Đó là thứ âm thanh phát ra khi cảm giác đau từ tận phế phủ bị mắc kẹt nơi cổ họng, không thể nào được hét ra bên ngoài, mỗi giây trôi qua chậm chạp dị thường. Đúng vào khoảnh khắc tôi đã buông bỏ tất thảy mọi hy vọng, chỉ mong thần chết mau mau đến đây để kết thúc cảm giác đau đớn như thể đang chịu cực hình nơi 18 tầng địa ngục này, thì bỗng nghe lão Dương Bì thở khò khè, đưa tay rút thành bảo đao khang hy bị rớt xuống giếng cùng với chúng tôi, nhằm vào một khối đá trong mờ mờ ở ngay trên đỉnh đầu mà đâm tới. Tôi tưởng ông già đau quá phát điên lên rồi, thầm nhủ chi bằng đưa thanh đao đây để cháu cứ cổ một phát mà chết cho nhẹ nhàng. Nghi đoạn tôi bèn vươn tay ra chộp loạn xạ, định giật thanh đao ấy tự sát, không ngờ vừa giơ tay lên đã đột nhiên cảm thấy mắt rượi. Thì ra lão Dương Bì đã dùng đao đâm vỡ một lớp vỏ đá trong nhờ nhờ, bên trong toàn nước là nước, thứ nước ấy tựa như ngọc lộ trong bình tiên của Quan Âm Bồ Tát, chạm vào đâu là hết đau đớn đến đấy. Cảm giác mát rượi trên cánh tay lan tỏa khiến tôi dễ chịu lạ thường, đầu óc cũng từ trạng thái nửa tê liệt tỉnh táo lại nhiều. Tôi lập tức hiểu ra, đây không phải nước bình thường. Lão Dương Bị bảo chúng tôi nhảy xuống giếng vàng là bởi trong này có thủy đàm. Lúc đó tuy tôi biết giếng vàng là nơi sinh khí tụ tập trong huyệt mộ phong thủy, thủy là tượng sinh, vì vậy trong giếng vàng có nước chảy là quý nhất, nhưng tôi vẫn không thể lý giải được hiện tượng nước hóa thành thủy đàm này là theo nguyên lý gì. Sau này tôi đi bộ đội làm lính công binh, có tìm tòi học hỏi thêm nhiều về địa chất khoáng vật, mới biết trên đời này có một loại khoáng thạch gọi là thủy đàm mã não. Mã não là một loại khoáng thạch tính chất giòn cứng, độ cứng theo thang MOHS bằng 7, chịu mài mòn rất tốt. Khoáng thạch mã não có dạng bán trong suốt, là một sản vật sinh ra từ hoạt động trong núi lửa cổ, là tập hợp của các tính, là tập hợp của các tinh thể silic dioxide. Silic dioxide thể kèo khi ngưng kết bao bọc xung quanh một đám hơi nước sinh ra do nhiệt độ cao. Sau khi nhiệt độ giảm xuống, hơi nước này liền chuyển thành dạng lỏng, từ đó hình thành nên thủy đàm mã não. Lượng nước này vĩnh viễn lưu lại bên trong mã não, toàn bộ đều là nước sạch tinh thuần từ 100 triệu năm về trước. Trong giếng vàng của ngôi mộ nằm giữa vùng Quy Miên Điện này có một tầng khoáng vật tương tự như thủy đàm mã não. Có điều đây không phải là thủy đàm mã não, mà chỉ là một loại vật chất gần như thế, tầng tinh thể mỏng và giòn hơn nhiều. Đặc biệt hơn, bên trong lớp khoáng vật mỏng bên dưới giếng vàng này lại chứa thứ nước cực kỳ hiếm có, được ngưng kết từ sinh khí. Đây mới là nước sống đúng nghĩa thực sự, có thể giải trừ 100 thứ độc, trừ 100 loại bệnh, công dụng khởi tử hồi sinh. Người Nhật Bản đã đào đi khá nhiều khoáng thể có chứa nước ở đây, nhưng có lẽ vì thứ này không thể tái sinh, số lượng cũng quá ít, bọn họ mới để lại một ít khoáng vật nguyên dạng để nghiên cứu, nên còn lại được ngần này. Chút ít thủy đàm sót lại này đã cứu mạng của mấy người chúng tôi. Lão Dương Bị vùng đào đâm loạn xạ, chất lỏng chứa bên trong mạch khoáng chảy tràn ra, làm giếng vàng ngập lên đến chừng nửa mét. Chúng tôi tìm được nẻo sống giữa cõi chết, ngâm mình trong nước, lưng tựa vào vách giếng, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Từ nẻo sống đến cõi chết, rồi lại từ cõi chết về nẻo sống, đi một vòng như thế cũng chẳng qua chưa đầy 2-3 phút đồng hồ. Vậy mà cảm tưởng đằng đẵng như trời đất đã già cỗi rồi vậy. Đây có lẽ chính là thuyết tương đối mà người ta vẫn hay nói đến. Thời gian hạnh phúc của đời người có trôi qua chậm đến mấy cũng thật ngắn ngủi, còn thời gian đau khổ thì ngắn ngủi đến mấy cũng khiến người ta cảm thấy sao mà đằng đẵng lâu dài. Lúc đó tôi cũng không thể ngờ thứ nước ngừng kết từ sinh khí ấy không chỉ cứu mạng chúng tôi khỏi lũ giận. Cổ nhân thường nói, núi cao sông lớn tương thông với địa khí, ăn sinh ra ngọc tủy, ăn vào thì bất tử. Thứ nước tựa quỳnh tương ngọc dịch này tuy không thể khiến người ta bất tử, nhưng đích thực giải được 100.000 loại kỳ độc, có tác dụng khởi tử hồi sinh. Chất độc trên người tôi, Tuyển Béo và Đinh Tư Điểm đều bất giác được giải trừ. Có lẽ vì mạng chưa đến nỗi tuyệt, cũng có lẽ đây chỉ là kỳ tích của giai cấp vô sản. Nhưng lúc ấy chúng tôi đều đờ hết cả người ra, một lúc lâu sau vẫn chưa hiểu mọi chuyện xảy ra như thế nào. Chỉ thấy giận nổi lành phành trên mặt nước, con nào con nấy tròn nần nẫn, trắng xóa cả một mảng nước, số lượng phải lên đến hàng vạn cũng không chừng. Tôi bắt mấy con lên, thấy toàn thân con giận trắng như tuyết, hình tròn mà hơi dẹt, mọc tuyền một thứ lông cứng không màu, phần bụng phình to, sáu chân khua loạn, lấy tay bóp mạnh liền chảy ra một thứ nước đen đen. Lão Dương Bị đột nhiên mở miệng nói với chúng tôi, hồi trường ông già đi đào mộ trộm mà từng nghe người ta nói đến một loại giận sống ký sinh trên cương thi, không ngờ trên đời lại có thứ như thế thật. Nếu không phải trong giếng vàng có thủy đạm cứu mạng, cả bọn đã chết ngắc từ lâu rồi. Thứ giận này vốn không phải là vật sống, con hoàng bị tử kia lúc sống đã luyện được một viên nội đàn to như quả trứng bằng máu, lúc chết đi viên nội đàn không bị tiêu biến mà sinh ra vô số con giận kiểu này, nên gọi chúng là kết tinh của linh khí thì đúng hơn. Bình thường lũ giận bám vào lông mao của cương thi, gặp người liền sống dậy, nước lửa đều không thể tiêu diệt, truyền đi hút tinh khí của người sống, sau đó bổ trợ về cho viên nội đàn kia. Số giận trên một cương thi đủ khiến trong phương viên 10 dặm quanh đó không còn lại một người nào sống sót. Không may là Tuyển Béo đã dẫm nát quả trứng máu ấy, bằng không thì dù chúng tôi có thủy đạm giữ mạng, lũ giận vẫn tiếp tục không ngừng sinh ra cho đến khi nào hút sạch hồn phách của người sống xung quanh mới thôi. Sợ rằng những người trong viện nghiên cứu này đều không đề phòng nên mới mất mạng hết loạt như thế. Cùng may cái mạng của chúng tôi cũng khá lớn. Lão Dương Bị còn cho rằng nhờ đi cùng thanh niên trí thức của Mao chủ tịch nên mới có thể sống được đến giờ này. Lũ giận này đều đã hút nọ nước, viên nổ đàn bị hủy rồi, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ khô kiệt tiêu tan, không uy hiếp người sống được nữa. Tôi hỏi lão Dương Bỉ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Càng lúc cháu càng thấy mình hồ đồ rồi đấy. Chúng ta đã trải qua khảo nghiệm sinh tử, cùng ngồi chung một con thuyền cả rồi. Sống thì cùng sống, chết thì chết chung, không cần phải che giấu chuyện gì nữa. Lão Dương Bỉ khó nhọc đứng lên khỏi làn nước. Ông già thừa nhận tuy đã nói gần hết sự thật với chúng tôi rồi, nhưng đích thực cũng còn che giấu ẩn tích. Có điều giờ không phải lúc nói chuyện này, giếng vàng này cũng không phải nơi an toàn, cần phải mau chóng rời khỏi đây. Đợi khi nào ra ngoài, nói gì cũng không muộn. Cả bọn ngâm mình trong làn nước sạch một lúc, tuy toàn thân trên dưới lạnh run bần bật, nhưng vết thương đã hết đau đớn, trong người cũng có thêm mấy phần sức lực. Nghe lão Dương Bỉ nói nơi đây vẫn còn nguy hiểm, tất cả bèn leo vội lên, người sũng sĩnh ướt như chuột lột. Tôi định quay lại tòa nhà của viện nghiên cứu kiếm vài bộ quần áo khô ráo thay ra, chứ thế này cũng chẳng về được. Cả bọn vừa quay ra đến chỗ hang động đầy xác rùa, đang nghe phía trước có gió nổi lên, từng luồng hắc khí lướt qua trước mặt. Vườn tay già chụp một cái, chỉ thấy toàn là mỡ người chết cháy đen kịt. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 48 Thiệt Lậu, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Từ hang động chôn xác bên ngoài vọng vào tiếng gió rít gào, cuốn theo âm thanh như thể quỷ khóc sói tru, lại như dòng gầm hổ hú, làm vách động rung lên bần bật. Từng mảng bụi đen dập dờn trong không khí, chúng tôi vùng tay đánh tạt một làn khói đen ập vào mặt, chỉ thấy đầu ngón tay trơn trơn dính dính đều là mỡ nóng nhẫy, chẳng hiểu là mỡ người hay là mỡ bò. Lão Dương Bỉ hét lớn, con yêu long sắp về ổ rồi. Nếu bị cơn gió đen này cuốn phải thì chẳng khác nào bị thiêu đốt bằng nhiệt độ cao trong lò đốt xác, người đang sống sờ sờ chỉ trong chớp mắt sẽ biến thành trò bụi. Tôi biết chuyện này không phải là trò đùa, hai chân guồng liên tục, vừa chạy vừa thúc giục mấy người còn lại. Cây hàng để xác rùa này địa thế bằng phẳng, trận gió nóng ấy lùa vào trong đây thì đường hỏng sống sót. Đường sống duy nhất chính là mau chóng nhảy xuống nước ngầm bên cái cây cầu trước khi trận yêu phòng vô hình vô ảnh đó xuất hiện. Lúc này chẳng ai còn nghĩ được đến nguyên nhân hậu quả gì nữa, đồ đạc trên người thứ gì vứt được đều vứt hết đi, càng nhẹ thì chạy càng nhanh. Âm thanh như thể ngàn vạn con quỷ đang gầm rú trong đêm bên ngoài cửa động càng lúc càng lớn. Chúng tôi gần như vừa lăn vừa bò đến bên cạnh cây cầu, rồi men theo chỗ nham thạch ở cạnh chân cầu chui xuống làn nước ngầm lạnh thấu xương tủy. Chỗ nước này không sâu lắm, chỉ ngầm chưa đến ngực, cảm giác lũ cá mù mắt lướt qua bên người tựa như có vô vàn bàn tay băng lạnh trồn nhẫy trong loạn xà ngầu vào thân thể, càng khiến chúng tôi thêm kinh hãi. Ngay phía trên đầu là ngọn nghiệt hỏa vô cùng vô tận của chốn địa ngục A Tỳ rú rít phừng phừng. Chỉ cần ló đầu lên khỏi mặt nước, ta liền lập tức nghe thấy tiếng gió nóng dữ tợn lướt vụt qua. Chúng tôi trầm mình xuống đợi một lúc lâu, tiếng gió bên trên đột nhiên im bặt, tất thảy trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Bây giờ bốn người mới ló đầu lên khỏi dòng nước ngầm, toàn thân ướt sũng. Sau khi xác định đã thật sự an toàn, chúng tôi mới lập cả lập cập leo lên cầu, lạnh đến nỗi ai nấy run bần bật, răng trên đập vào răng dưới, muốn nói mà không mở miệng ra nổi, cơ thế lò dò lần ra phía cửa động huyệt. Trong hàng chứa xác khổng lồ bên ngoài, gần như tất cả thi thể đều bị phần phòng thiêu đốt, trở thành tro tàn đen kịt. Điểm này không ngờ lại giống hệt như truyền thuyết về quy miên địa. Thi thể chôn trong hang động, quy tập xác của lũ rùa cuối cùng toàn bộ vũ hóa phì thăng, không để lại dù chỉ một mẩu xương nhỏ. Chúng tôi đi theo đường cũ trở về. Lúc này lửa trong tầng ngầm viện nghiên cứu đã tắt, thế lửa cũng không lan tiến mấy tầng bên trên. Trong gian phòng trên lầu, chúng tôi định lột mấy bộ quần áo của người chết để thay, nhưng rồi lại thấy chẳng thể nào mặc được mấy thứ quần áo đó, đành bỏ lại rồi đốt một đống lửa sưởi hòng cho khổ người. Cả bốn người lạnh tái mét cả mặt, hai môi xanh tím, nhớ lại những gì vừa trải qua trong động bách nhãn này, thật đúng là không dám ngoảnh đầu lại. Đặc biệt là lão Dương Bỉ, ông già thấy thi thể người anh em Dương Nhị Đản của mình bị thiêu rụi cùng vô số xác chết khác trong hầm ngầm thì hết sức đau xót.